Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 70 phó Mỹ đêm trước. 8 Nguyệt 25 ngày sau buổi trưa Triệu Thanh Y tiễn đi nước Mỹ học sinh phỏng vấn đoàn. Cũng rốt cuộc từ cảng đảo trở về. Lúc này thời gian liền rất khẩn. Nàng muốn hoàn thành xuất ngũ chính thức thủ tục. Harvard Đại học là học kỳ chế đại học, trừ bỏ không có Tết âm lịch khi kỳ nghỉ ngoài, học kỳ thời gian cùng loại trồng hoa ra, cho nên, nàng ở 8 Nguyệt 31 ngày liền phải rời đi trồng hoa. Nàng đã thu được đại học thư thông báo trúng tuyển, Phùng Viện giúp nàng làm thay thị thực, nàng đi nước Mỹ thị thực đảo làm được rất thuận lợi. Bởi vì nàng quá nổi danh, 8 Nguyệt 25 ngày buổi tối mới về đến nhà. Lục Hải không đã sớm một bước đi nước Mỹ, Triệu An Nhiên đi sở doanh doanh kia còn không có trở về. Dự Hoa Tử cùng nàng lặng lẽ nói lên Triệu Cảnh Khứu sự. Triệu Thanh Y chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, lại xem cha phụ Triệu Cảnh, hắn thật là có điểm có tài nhưng không gặp thời khí chất. Nàng cơm nước xong sau cùng người nhà nói chuyện phiếm khi. Con cùng Triệu Cảnh nói, ba muốn làm tác gia coi như. Có thể không viết ta, viết cái cơ sở nhân viên công vụ sinh hoạt kịch bản gì đó. Viết đến hảo, ta cho ngươi đề cử điện ảnh vòng người chụp phim truyền hình. Kia không phải cũng có thể kiếm tiền sao? Triệu Cảnh mặt già đều đỏ lên, nói, nhất định là Dư Hoa Tử cùng ngươi nói bậy. Ba cũng không phải tham tiền nhuận bút, Triệu Thanh Y nói. Có cái viết thư yêu thích khá tốt, tổng so khác yêu thích cường. Phùng A Di không phải tham dự biên tập nhiều như vậy thư sao? Nước Mỹ Tổng thống lui ra tới còn viết thư đâu? Có thể thấy được này thực bình thường, Dư Hoa Tử rất muốn cười. Nguyên lai ba tưởng cùng nước Mỹ Tổng thống so sao? Triệu Cảnh nói, đừng nói nữa, ta không có tưởng, làm tác gia Triệu Thanh Y cười nói. Ta năm nay nhưng thật ra tưởng viết một quyển sách, Dư Hoa Tử ngạc nhiên nói. Là viết ngươi trưởng thành lịch trình sao? Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, kia có cái gì hảo viết, cái gì trưởng thành lịch trình, sinh hoạt thật lục, phụ thượng một ít ảnh chụp, ta tuổi này viết loại đồ vật này cùng lừa tiền không có gì hai dạng khác biệt. Đương nhiên viết cùng kịch bản, dùng mảnh nhỏ thời gian nếm thử một chút, lại kiếm ít tiền, Triệu Cảnh nói, ngươi đi Harvard phải hảo hảo đọc sách quan trọng. Không cần bành trướng, Triệu Thanh Y nói. Yên tâm, ta một ngày nhiều nhất rút ra 1 tiếng rưỡi tới làm chuyện này. Không đến mức ảnh hưởng thành tích, Dư Hoa Tử tò mò hỏi. Ngươi quyết định đọc cái gì chuyên nghiệp sao? Triệu Thanh Y nói, y học, Harvard Y học thế giới xếp hạng đệ nhất, vốn dĩ nàng tưởng tuyển vật lý. Hóa học phương diện chuyên nghiệp. Nhưng là phương diện này tri thức nàng đã chịu kia một đời nữ giáo thụ ký ức di trạch quá nhiều. Nếu tuyển này một chuyên nghiệp, ngược lại có điểm không tư tiến thủ, gặm lão, ngốc tại thoải mái khu cảm giác, bao gồm đọc thương khoa, đối nàng tới nói cũng tiếp xúc quá nhiều. Tuy rằng cơ sở y học cùng dưỡng sinh thượng tri thức nàng biết được rất nhiều cùng chung y trình độ. Chỉ sợ cũng là hiện đại người khó đạt tới. Nhưng nàng không có chuyên nghiệp hệ thống địa học quá Tây Y. Dư Hoa Tử cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi muốn làm bác sĩ sao? Triệu Thanh Y nói, cũng nói không chừng, Harvard là mở ra bao dung trường học, tựa như An Tư, có năng lực người có thể thu 2 cái học vị nha. Chẳng qua ta tưởng hiện tưởng tiến y học viện, ta thực cảm thấy hứng thú, đọc sách là lạc thú. Chọn nghiệp tương lai lại nói, Dư Hoa Tử ngắm đại ma vương. Đối với nàng có thể nói ra như vậy đả thương người nói. Hắn chỉ có thể ngưỡng mộ như núi cao. Ở thời đại này, đem đọc sách cùng chọn nghiệp tách ra người. Chính là đại ma vương người như vậy. Triệu Thanh Y nói chính mình sự. Lại cổ vũ Triệu Cảnh làm tác gia mộng có thể thử xem. Trong nhà tốt như vậy điều kiện. Chẳng qua đề tài thượng không cần viết cái gì giáo dục kinh nghiệm thì tốt rồi. Ba, tưởng viết liền viết, ngươi viết đến hảo, ta cho ngươi viết tự, ra thư mà thôi, có thể là nhiều khó chuyện này. Triệu Thanh Y hướng hắn nhướng chân mày. Triệu Cảnh lúc này lại một bên tâm động, một bên như chiếu gương chư bát giới thể diện ném không thể ném. Một bên cảm khái nữ nhi cư nhiên có thể nói, có thể là bao lớn chuyện này. Ai ngờ làm tác gia, mặt khác mấy người âm thầm buồn cười, cũng không nói ra. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y liền đi thể giáo cùng thể dục cục làm xuất ngũ thủ tục. Còn thấy giáo luyện cùng đồng đội, cùng các nàng ôn chuyện cáo biệt, buổi tối thời điểm nữ tử thể thao đội còn cho nàng làm một cái cáo biệt yến hội. Trong yến hội đại gia không cấm đều lệ nóng doanh tròng. Mà ở 8 Nguyệt 28 buổi trưa ngọ, Triệu gia cũng ở khách sạn đính 20 bàn tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi khắp nơi thân hữu. Triệu thị gia tộc trừ bỏ Triệu An Nhiên ở ngoài, tất cả mọi người trình diện. Triệu Thanh Y quen biết bằng hữu, đồng học, bao gồm bạn trai Lý An Tư đều trình diện. Trong yến hội cũng không còn chỗ ngồi. Triệu Thanh Y cũng thu được rất nhiều bao lì xì. Triệu thị gia tộc người đều rất hào phóng. Nàng là toàn bộ gia tộc đời thứ ba mạnh nhất người. Người biến đổi cường, liền sẽ không khuyết thiếu người cho nàng đưa tiền. Vô luận là hợp pháp vẫn là không hợp pháp, loại người này tình lui tới. Triệu Thanh Y thu đến cũng không có tâm lý gánh nặng. Nàng mấy năm qua muốn thiếu ở quốc nội trong nhà, cho nên cũng không thể tham gia quá nhiều xã giao. Lúc này thiếu hạ nhân tình muốn Triệu Cảnh giúp đỡ con. Dù sao, hắn mua phòng còn thiếu nàng tiền, những cái đó tiền làm như đại nàng xã giao tài chính. Hiện tại này đó bao lì xì đương nhiên nàng muốn thu đi rồi. Nước Mỹ là cái tiêu kim quật, không kêu không khẩu hào. Nàng kiềm giữ tiền mặt còn không đạt được Lý An Tư giáo dục quỹ. Lý An Tư giáo dục quỹ ở hắn bị Harvard trúng tuyển sau đều từ chính hắn quản lý. Càng đừng nói giống hắn loại này hào môn công tử, trừ bỏ giáo dục quỹ ở ngoài còn có gây dựng sự nghiệp quỹ. Có mấy chục gia xí nghiệp tưởng liên hệ nàng chụp quảng cáo. Nhưng là nàng đối với quảng cáo lựa chọn là thực thận trọng. Hiện tại cũng căn bản không có thời gian chụp quảng cáo. Trong tay không đến 1.000 vạn mềm muội tệ đối với nàng tới nói thật thực nghèo nha. Nàng tích tụ là ở cảng đảo cái khác khai hết nợ hộ đem mềm muội tệ tất cả đều đổi thành đô la. Mới hơn 100 vạn đô la. Nàng mới cảm thấy chính mình rất nghèo, cho nên, nàng nói nàng tưởng viết thư, thật không phải gạt người, đều nói nước Mỹ văn hóa phát đạt, kỳ thật chuyện xưa tuyến rất mỏng MG đều có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Có thể thấy được văn hóa nội tình rất bạc nhược, nhưng là nó khoa học viễn tưởng điện ảnh xác thật cường đại. Tuy rằng nàng không nghĩ đi đường xưa, nhưng là vì tiền ngẫu nhiên viết một chút cũng là có thể. Hướng Yêu ngồi ở tiểu học đồng học một bàn giữa, không có cùng cha mẹ ngồi cùng nhau, Triệu Thanh Y lại đây kính này đó cao tam học sinh. Lý An Tư cũng tung tăng cùng lại đây, đồng học Tư Tinh lại lôi kéo Triệu Thanh Y ngồi xuống. Cười nói, nhiều như vậy đồng học, ngươi kính một ly nước trái cây liền đi rồi. Triệu Thanh Y cười nói, này không nhìn các ngươi đều là cao tam sao, chờ các ngươi vào đại học sinh. Chúng ta liền uống rượu, một cái nam sinh cười nói. Ai nói chúng ta không thể uống rượu? Mọi người đều đổi thành rượu, liền có mấy cái đồng học ba chân bốn cẳng bận việc. Lại cấp Triệu Thanh Y không ly mãn thượng rượu vang đỏ. Nói là muốn nàng một người một ly kính qua đi. Triệu Thanh Y cười khổ. Chư quân, ta khuyên các ngươi thiện lương, từ tình từ từ nói. Kia nếu là người uống không được. Nghe nói bạn trai có thể đại uống Nga, Lý An Tư vội nói. Hảo, ta đại uống, Tư Tình vốn dĩ chính là bát quái thử, mà Lý An Tư ước gì tuyên bố chủ quyền, không có thương lượng quá, nhưng cũng là khác ăn nhịp với nhau. Hướng Yêu mất mát đến cúi đầu, chí chính mình chua xót chung đem mất đi thanh xuân, Triệu Thanh Y trắng Lý An Tư liếc mắt một cái. Từ nắng ấm một cái khác nữ sinh vội lôi kéo Triệu Thanh Y cười ha ha. Các nam sinh cũng là làm ra các loại biểu tình. Triệu Thanh Y vẻ mặt bĩ dạng, lười biếng mà dựa vào trên chỗ ngồi, ngón tay gõ cái bàn, nói, nhìn các ngươi điểm này tiên đồ. Lão nương nói cho các ngươi này thuốc nhuộm màu xanh biếc hành học sinh trung học. Thế gian này chỉ có Tổ quốc cùng Mỹ Nam không thể cô phụ. Ta phao cái nam nhân làm sao vậy? Ta nếu là phao một đám nam nhân, các ngươi lại làm như thế bất nhã tư thái không muộn. Các ngươi còn kinh thành thiếu gia, công chúa đâu, liền ta cái này nông thôn đến đều không bằng, nữ đồng học gì tiêu nói. Nguyên lai ngươi là cái dạng này Triệu Thanh Y, một cái nam đồng học nói. Triệu Thanh Y, ngươi là cái dạng này ngươi, thực thương ta tâm ân y, lại một cái nam đồng học nói. Ngươi không lo hiền lương ôn nhu điển phạm, ngươi sẽ lầm đạo ta tương lai bạn gái, Triệu Thanh Y nói. Các ngươi muốn thượng cao tam, thiếu động này đó hoa hoa tâm tư, có kế hoạch lưu học, ta ở nước Mỹ chờ các ngươi, nói. Triệu Thanh Y cũng liền một đám kính qua đi, Triệu Thanh Y mỗi một ly đảo đến tiền một ít, đảo nhiều là chính mình lên sân khấu, kính đến Hứa Nghiêu khi, Hứa Nghiêu quả muốn rơi lệ, chỉ cố nén trụ, nói, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, việc học thành công, cảm ơn. Nhoáng lên mắt nhiều năm như vậy, thật muốn không đến, Hứa Nghiêu, tái kiến, nỗ lực hơn, không cần cô phụ chính mình, ngươi sẽ hạnh phúc. Hứa Nghiêu gật gật đầu, nói, cũng cảm ơn ngươi, thật sự, từ trên người của ngươi, ta học được rất nhiều, ngươi quá khách sáo, đều lão bằng hữu. Ngọ yến tan cuộc sau, về tới trong nhà, lúc này Lý An Tư cũng nghênh ngang vào nhà. Hắn ở nhờ ở Lục Hải trống không trong phòng, Triệu Thanh Y đã đại khái thu thập hảo hành lễ, vì thế ở xuất phát trước cuối cùng nhật tử bồi một chút người nhà. Triệu Lực Vĩ lúc này cũng ở, tổ tôn hai lại đi tiểu khu công viên tản bộ, Triệu Thanh Y đẩy xe lăn, chợt nói, người 80 đại thọ, ta là không về được. Triệu Lực Vĩ nói, ta biết, ngươi hiện tại như vậy tiền đồ. Ta chết cũng cam tâm ân y, Triệu Thanh Y nói. Rất tốt nhật tử, nói cái gì có chết hay không? Ngươi cho rằng 80 tuổi thực lão sao? Ngươi có tốt nhất chữa bệnh và chăm sóc điều kiện. Sống cái 100 tới tuổi không có vấn đề, Triệu Lực Vĩ lại nói. Ta nhưng không có trông cậy vào sống như vậy trường. Ở trên giường động cũng không thể động, nhưng đến khó chịu chết. Chết giả ở trên giường là tướng quân nhất không thể diện cách chết thác. Ngươi thật làm ra vẻ, ra ngựa bọc thây người có bao nhiêu hạnh phúc, bọn họ nằm mơ đều tưởng về nhà quá mấy năm ngày lành, cả nhà cũng liền Triệu Thanh Y dám như vậy. Cùng hắn nói chuyện, hắn lại một chút đều không tức giận, nếu là Triệu Cảnh, hắn khẳng định trừ hắn. Triệu Lực Vĩ nói, ngươi ba là ít nhiều ngươi nha, mới có hiện tại nhật tử, ngươi ba người này có khi là xuẩn điểm, nhưng hắn bản tính không mau. Kỳ thật muốn nói lên, người đại bá, nhị bá ta lúc ấy đánh giặc vội, là bọn họ gì mang đại, nhưng bọn hắn khi còn nhỏ mỗi năm còn có thể cùng ta trụ một ít thời điểm ni chính là người ba. Ta ở 66 một năm liền đi xuống, khi đó hắn mới 8 tuổi, liền mãi cho đến gần 20 năm sau ta mới thấy hắn. Khi đó, người nãi nãi còn cùng ta phiết đến tương đối thanh. Đi đầu phê bình quá ta đâu, người ba ba lúc ấy như vậy tiểu tâm trung khẳng định cũng không chịu nổi. Bởi vì ta, hắn thơ ấu chưa chắc so ngươi hạnh phúc, ngươi nhận hết người xem thường, hắn chỉ sợ cũng giống nhau, mãi cho đến hắn 16 tuổi đều là đi theo ngươi nãi nãi. Tính cách thượng dễ dàng bị trong nhà nữ nhân khống chế cũng về tình cảm có thể tha thứ Triệu. Thanh Y đương nhiên cũng biết Triệu Cảnh chi tiết. Cười mà không nói, Triệu Lực Vĩ lại nói, lúc trước ly hôn sự tình nháo đến lớn như vậy, không nghĩ tới hiện tại đảo có hậu phúc, dù sao hắn ở nhà dễ dàng bị nữ nhân khống chế. Kia còn không bằng làm hắn nghe ngươi cùng ngươi Phùng A Di như vậy nữ nhân, sở ra nữ nhân kia. Cùng Trương Mạn giống nhau, thực sự tinh, bên ngoài thực phô trương. Triệu Lực Vĩ cảm thấy như vậy nữ nhân đối hắn không có gì trợ giúp không nói. Ngược lại sẽ cõng hắn không biết làm ra chuyện gì tới. Triệu Thanh Y ha hả, nói, cho nên, ta đảo thành toàn ngươi. Đều là duyên phận Triệu Cảnh tái hôn sau. Hiện tại Triệu Lực Vĩ ngược lại yên tâm một ít. Hết chương.